phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109. May mắn hiện tại biển sâu không biết là khi nào. Tô Tử Khanh thậm chí còn thấy cá long, Tô Tử Khanh tiểu tâm tránh đi đang ở vồ mồi cá long. Cắt gao mà ôm Tần Nam vòng eo. Cái này đáy biển, là kỳ phấn trắng vẫn là Jurassic. Nơi này đều có nhân ngư, ngươi còn tưởng cùng ta nói chính sử. Tần Nam ôm Tô Tử Khanh bơi tới tối cao chỗ, tìm khối đá ngầm ngồi xuống. Đây là hư cấu Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cũng là, nhân ngư vốn dĩ chính là thần bí giống loài. Có hay không ai đều nói không rõ, bọn họ ngồi vị trí rất cao. Cho dù là biển sâu cũng không có một mảnh đen nhánh gì cũng nhìn không thấy tình huống. Bất luận cái gì một chỗ cảnh đẹp đều xem đến rất rõ ràng. Không có biển sâu kia tầng thần bí khăn che mặt đủ loại tiểu ngư ở dưới tả hữu lắc lư. Thành công đàn thành đội dây tiếp theo đã bị cá lớn một ngụm nuốt, còn có cá lớn ăn xong rồi vặn. Mặt lại bị khác cá cấp cắn chết một cái lại một cái. Một chuỗi lại một chuỗi, ở bọn họ trong thế giới. Cũng chỉ có ăn, Tần Nam thấy hắn không nói lời nào. Cho rằng hắn đắm chìm tại đây loại cảnh đẹp bên trong không thể tự kềm chế, Tần Nam hơi hơi mỉm cười. Hắn biết, chính mình đây là chọc chúng Tô Tử Khanh trong lòng nhất hướng tới điểm nào, Tô Tử Khanh mím môi. Nói, ngươi nói, cái kia cá lớn đủ ăn mấy ngày. Nướng BBQ hảo vẫn là cay rát, hoặc là chủ thành cái lầu. May mắn hiện tại không phải ở trên bờ, bằng không nước miếng đều mau chảy ra, Tần Nam. Ngoặc kép, mơ hồ giống như nghe thấy được lão bà ở hút nước miếng thanh âm mơ siêu, Tần Nam hỏi. Muốn ăn, Tô Tử Khanh gật gật đầu, phía trước ăn nướng con mực. Hiện tại ăn chút cá sống cắt lát cải thiện thức ăn, Tần Nam không có nhiều lời. Đôi tay một trống trực tiếp nhảy xuống, yêu nhã xinh đẹp đuôi cá ở trong biển vẽ ra duyên dáng đường cong. Lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía bầy cá tức khắc chia năm xẻ bảy. Hốt hoảng thất thố hướng bên cạnh chạy, Tần Nam tốc độ lại so với bọn họ còn muốn mau đến nhiều trực. Tiếp thành thạo bắt ba điều cánh tay dài ngắn cá, dùng bén nhọn móng tay cạo hạ vảy cá, hủy đi đi nội tạng, cuối cùng lại trong nước dùng sức quơ quơ, dùng biển sâu thủy giặt sạch một lần, móng tay đem cá hoa thành tinh tế lát cát. Đã cùng xương cá chia lìa lại như cũ dính vào xương cá thượng. Tần Nam trực tiếp đem xương cá trở thành là mâm, thịnh hảo bưng lên cho hắn, Tô Tử Khanh không chút khách khí ăn một ngụm mơ siêu loại này vị cùng ăn. Cá sống cắt lát hoàn toàn không giống nhau, thịt cá không có nửa điểm tanh nồng, vào miệng là tan vị, còn mang theo điểm điểm hàm vị. Không nặng, cũng không có giọng khách át giọng chủ, đầy miệng tiên, siêu cấp ăn ngon, Tần Nam hỏi, ăn ngon sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu, siêu ăn ngon, lần sau có cơ hội tới cái này phiến tử. Lại mang ngươi ăn một lần, xem Tô Tử Khanh ăn vui vẻ. Tần Nam cũng rất đau lòng, ở nhà đều là muốn cái gì sẽ có cái gì đó bảo bối. Kết quả tới rồi bên ngoài, ăn một ngụm phù hợp khẩu vị đồ vật đều không có, hảo Tô Tử Khanh vô tâm không phổi nhưng thật ra. Không để ý này đó, có yêu thích đồ vật ăn tự nhiên là hảo, nhưng là nếu là không có cũng không ảnh. Hưởng cái gì, chỉ cần bảo đảm không bị đói chết kỳ thật đều khá tốt, Tô Tử Khanh ăn xong rồi một cái. Nửa, dư lại cấp Tần Nam ăn xong, Tần Nam ăn so với hắn mau nhiều. Ba lượng khẩu giải quyết một cái, ăn xong lúc sau. Tần Nam lại bắt một con cá lớn. Thủ thế sạch sẽ cắt thành phiến mang về cấp mau mau bọn họ, Tần Nam thu thập hảo về sau. Tô Tử Khanh cũng đứng lên chuẩn bị cùng hắn đi rồi. Tần Nam hỏi hắn, không nhìn, ân, Tô Tử Khanh hướng tới Tần Nam vươn tay. Đi thôi, nhìn ái nhân vẻ mặt chính xác muốn ôm một cái. Cố tình chính mình còn không có ý thức được chính mình làm cái gì. Vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, Tần Nam mềm lòng không thể tưởng tượng, Tần Nam ôm hắn hôn một cái. Ngoan, đi thôi, Tô Tử Khanh một đầu dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam trực tiếp mang theo Tô Tử Khanh hoàn hồn miếu, thần miếu bên trong bài trí không có bất. Luận cái gì biến hóa, Âu Dương Vân bọn họ cùng Dịch An Nhiên Lạc Đường về sau cũng đều ở thần miếu. Bên trong chờ, cũng coi như là một cái bọn họ tiểu nhân tụ tập điểm mơ siêu mau mau ở cửa ngồi xổm. Vừa nhìn thấy người trực tiếp liền xông lên đi, Tô Tô ngươi nhưng tính đã trở lại. Đôi tay mở ra tựa hồ là muốn ôm. Sau đó vừa nhấc đầu liền thấy Tần Nam Mơ Siêu Mao Mao yên lặng mà thu hồi tay, làm bộ dường như không. Có việc gì bộ dáng gãi gãi đầu, Mao Mao nói. Ta trở về tìm ngươi vài biến cũng chưa thấy ngươi. Ngươi mau làm ta sợ muốn chết, không có việc gì. Ta bị thủy đưa tới trong biển đi, Tô Tử Khanh thập phần tùy ý nói xong sau đó đột nhiên sừng. Sốt trên núi có địa phương cùng hải có tương liên địa phương. Tô Tử Khanh đem Tần Nam đẩy ra đi nói, Tần Boss cho đại gia mang theo ăn ngon tốt, các ngươi trước không vội sống, lại đây ăn đi, Tần Nam cũng không hàm hồ, trực tiếp đem cắt xong rồi cá lớn bãi ở trong miếu đổ nát ương, cá sống cắt lát. Nếm thử Tô Tử Khanh ăn no nhìn này cá lớn đều rất có muốn ăn. Chỉ tiếc không có mù tạc Tô Tử Khanh mới vừa cảm khái xong. Tần Nam mở miệng liền nói, quá cay. Không được ăn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không ăn còn không cho nói sao, Dịch An Nhiên ở huyệt động sặc nước miếng. Hiện tại còn không có phản ứng lại đây. Sắc mặt có điểm trắng bệch, Tô Tử Khanh chú ý tới Dịch An Nhiên bên kia tình huống. Làm cho bọn họ chính mình ăn, mà hắn còn lại là đi tới Dịch An Nhiên bên người. Ôm bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói, An Nhiên, có khỏe không? Dịch An Nhiên gật gật đầu, liền này một tiếng. Đều có thể cảm giác được hắn giọng nói có điểm ách Tô Tử Khanh nhưng không cảm thấy Dịch An Nhiên. Này thuần túy chính là bị thủy sặc ra tới thanh. Đều đã ách thành như vậy, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua Âu Dương Vân. Phát hiện Âu Dương Vân cũng đang nhìn chính mình. Hai hai đối diện bên trong. Truyền lại một ít tin tức, Tô Tử Khanh còn tưởng chừng hắn. Sau đó đã bị Tần Nam phát hiện che ở trung gian, Tô Tử Khanh hướng tới Tần Nam cười cười. Thu hồi tầm mắt, làm cho chính mình đối tượng xem nam nhân khác là tương đối tìm chết hành vi, Tô Tử. Khanh ôm Dịch An Nhiên đi đến góc, làm sao vậy đây là, ta không biết, ta giống như là một giấc mộng, Dịch An Nhiên nói chuyện đều mang theo dày đặc giọng mũi. Giống như đôi mắt cũng có chút sưng đỏ, mơ thấy cái gì? Tô Tử Khanh hỏi xong trong lòng liền nói một câu hỏng rồi. Dịch An Nhiên loại tình huống này hiển nhiên không đúng. Càng nhiều đảo như là, Tô Tử Khanh nhíu mày nói. Trên người, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, hắn ngàn phòng vạn phòng. Bên người tiểu dê con vẫn là bị sói đuôi to cấp ngậm đi rồi, đáng giận chính là hắn còn ở xong việc. Mới biết được. Tức chết cá nhân, Tô Tử Khanh nghiến răng nghiến lợi liền muốn tìm Âu Dương Vân tính sổ. Nhưng là mới vừa đứng lên đã bị Dịch An Nhiên kéo lại, không phải hắn, gì. Tô Tử Khanh dọa thiếu chút nữa không kêu ra tới. Bất quá nhanh chóng phản ứng lại đây. Quay đầu nhìn thoáng qua. Không ai phát hiện, liền đè thấp thanh tuyến nói. Ngoặc kép, như thế nào sẽ không phải đâu. Dịch An Nhiên gắt gao mà nắm chặt xuống tay. Sắc mặt trắng bệch, giống như là hoạn bệnh nặng người bệnh giống nhau. Suy yếu giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống đi, Dịch An Nhiên nói. Đó là ở trong nước, ta mơ hồ thấy là hắn. Nhưng là ở trong biển không có biện pháp, nói có chút loạn. Nhưng là Tô Tử Khanh lại lý giải, người bình thường ở trong nước không có biện pháp tồn tại quá dài. Thời gian, cho dù người biết bơi hào, nín thở thời gian trường. Cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua nửa giờ kia trực tiếp liền sẽ não tử vong. Đều không cần tốn công, Tô Tử Khanh. Cái kia đường hầm, Dịch An Nhiên gật gật đầu, nhắm mắt lại ngã xuống hắn trên vai, Tần Nam vẫn luôn nhìn hai người bọn họ bên này. Mắt thấy động tác càng ngày càng quá mức, Tần Nam ngồi không yên, đi tới nói, làm hắn đi ăn một chút gì đi, Dịch An Nhiên cũng không muốn ăn đồ vật. Trong lòng cất giấu sự hắn cũng ăn không vô, nhưng là như vậy bái Tô Tử Khanh không cho người đi. Cũng không thể nào nói nổi. Rốt cuộc Tần Nam ở đâu, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ là yên lặng mà đi đến bọn họ bên kia. cùng nhau ăn cái gì đi, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Sách, hai cái linh là không có tương lai. Làm gì như vậy đề phòng chúng ta? Tần Nam đưa cho hắn một khối tiểu bánh mì. Quản hắn một vẫn là linh, tồn tại liền không được, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Dịch An Nhiên ngồi qua đi không bao lâu, Âu Dương Vân liền chính mình đi đến hắn bên người. Cái gì cũng chưa nói. Liền như vậy đứng cũng có thể mang cho người một loại vô hình áp lực, không biết người khác cảm thấy như thế nào, dù sao Dịch An Nhiên chính mình là như vậy cảm thấy. Một lát sau, Âu Dương Vân vẫn là không có phải đi ý tứ. Dịch An Nhiên trong lòng thở dài, cắt gao mà nắm chặt nắm tay như là tự cấp chính mình xúc tích dũng khí giống nhau. Đứng dậy đi qua, Âu Dương Vân không rên một tiếng đi theo hắn phía sau, Tô Tử Khanh thấy này hai người động tác, nhưng là cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đuổi theo vẫn là không truy. Đều không tốt, đuổi theo, nếu là hai người có cái gì quan trọng nói muốn nói. Hắn đi cũng rất nhiều dư, dù sao cũng là Dịch An Nhiên chủ động đi bên nào, nhưng là không đi. Xảy ra chuyện gì hắn cũng không kịp qua đi, chật đau đầu, Tô Tử Khanh là thật sự cảm thấy đau đầu, khả năng một cái bị ái đến đại người, là vô pháp lý giải có chút người ngược luyến tình thâm đi, nếu là hắn có một ngày cùng Tần Nam biến thành như vậy, Tô Tử Khanh không biết chính mình có thể hay không nhịn xuống không đối Tần Nam xuống tay. Thu hắn mệnh cái loại này, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua bên người nam nhân. Thò người ra ôm đi lên, còn hảo ngươi không giống hắn như vậy, mặc danh tiếp ái nhân nhào vào trong ngực. Tần Nam trong lòng không khỏi đối Âu Dương Vân có điểm tán thưởng, cái này cha nam còn có điểm. Dùng, hai người đi đến chỗ sâu trong, thẳng đến nghe không thấy bên ngoài thanh âm về sau mới dừng lại, Dịch An Nhiên trong đầu có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng là nửa cái tự còn không có tới kịp nói. Đã bị Âu Dương Vân một phen ấn ở trên tường, phanh. Lần này, Âu Dương Vân hoàn toàn không có lưu thủ, Dịch An Nhiên hoảng loạn ngước mắt. Đôi tay đáp ở cần cổ trên tay, ý đồ đem nam nhân tay kéo khai, nhưng là căn bản vô pháp lay động Âu Dương Vân nửa phần. Âu Dương Vân thấy hắn không nói lời nào, cười lạnh nói, như thế nào, lúc ấy kêu hăng hái. Lúc sau liền đối Tô Tử Khanh xum xoe, ngươi thật cho rằng có Tô Tử Khanh che chở ngươi, ta cũng không dám động ngươi có phải hay không? Dịch An Nhiên chỉ một thoáng trợn tròn đôi mắt, thật là ngươi, Âu Dương Vân nhăn lại mày, buông ra hắn trên cổ tay, vê khởi hàm dưới hơi hơi nâng lên, cùng lúc đó hướng tới hắn tới gần, thanh âm trầm thấp lại ẩn chứa hơi thở nguy hiểm, không phải ta ngươi còn tưởng là ai? Dịch An Nhiên tưởng giải thích, không phải, ta chỉ là, bang, nói còn chưa dứt lời, một cái tát đã rơi xuống, Dịch An Nhiên gian nan duỗi tay sờ sờ gương mặt, ngươi, ngươi chỉ cần nghe lời, ở bất luận cái gì thời điểm, biết không, Âu Dương Vân tới gần hắn, bóp cổ hắn ở Dịch An Nhiên trên môi rơi xuống một hôn, phun tức ở hắn bên tai, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra hai chữ. Kỹ nữ, Dịch An Nhiên cắn chặt môi dưới, cảm thấy khuất nhục lại không cách nào mở miệng phản bác, há liêu. Âu Dương Vân thấy hắn dáng vẻ này, trong lòng cũng khó chịu, nâng lên tay đang muốn lại đến một cái tát thời điểm. Lại bị một đổ vô hình khí tường cấp chặn lại, nam nhân không có lộ diện. Thực sự có thể nghe được hắn thanh âm, đường đường ở bên ngoài chờ, suy xét đến là ở người khác địa bàn. Âu Dương Vân không lại động thủ, ngược lại ôn nhu đem trên mặt hắn sưng đỏ đánh tan. Sau đó lôi kéo hắn tay đi ra ngoài, Tô Tử Khanh cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau ăn cái gì? Nói là ăn, đại bộ phận thời gian Tô Tử Khanh đều ở ấn Dịch An Nhiên phương hướng. Trừng mắt hắn ra tới đâu, Tô Tô ngươi quá lo lắng, Lâu Đình buông chiếc đũa xoa xoa miệng nói. Đều là người trưởng thành. Sẽ đối chính mình hành vi phụ trách, Tô Tử Khanh cũng biết Lâu Đình nói không sai. Nhưng là liền như vậy trăng hạt giống như cũng không quá hành. Hai người rối rắm dưới mới biến thành như vậy, Tô Tử Khanh hỏi. Ngươi không lo lắng sao? Lo lắng, nói như thế nào đều là một cái đội ngũ. thiếu bất luận cái gì một người đều sẽ đối bình thường trò chơi tạo thành ảnh hưởng. Lâu Đình nói, để ý cùng nhúng tay là hai chuyện khác nhau, nếu Dịch An Nhiên tưởng thoát thân. Nói vậy cũng là dễ như trở bàn tay, Âu Dương Vân hẳn là sẽ không lưu hắn. Hiện tại loại này cục diện đơn giản chính là Dịch An Nhiên không nghĩ đi. Nghĩ đến cũng là, nếu là đi rồi, hai người bọn họ quan hệ liền hoàn toàn kết thúc. Không đi còn có thể cuối cùng dây dưa một chút, tưởng cũng biết hắn sẽ như thế nào tuyển, Tô Tử Khanh. Thở dài, nói cũng là, hắn sớm không nên quản nhiều như vậy, Tần Nam dặn dò Âu Dương Vân một câu. Đi trở về tới liền thấy Tô Tử Khanh đầy mặt khuôn mặt u sầu. Không biết còn tưởng rằng hắn làm cái gì, suy nghĩ cái gì, như thế nào thở ngắn than dài. Chúng ta chi gian có thể hay không xuất hiện loại này ngược luyến tình thâm cốt truyện. Không biết Tần Nam nói, nếu chúng ta nơi thế giới là một quyển tiểu thuyết. Chúng ta đây cảm tình tuyến khẳng định nắm giữ ở tác giả trong tay. Tác giả lại không có đại cương. Kế tiếp cốt truyện tự nhiên là như thế nào hảo như thế nào tới. Cảm tình diễn cũng là giống nhau, Tô Tử Khanh nhíu mày. Như suy tư gì nhìn Tần Nam, ta như thế nào cảm giác ngươi thực chờ mong đâu. Tần Nam, ngoặc kép, như thế nào sẽ, ta như vậy ái ngươi. Ta bỏ được ngược ngươi sao, hừ, Tô Tử Khanh chu chu môi. Không nghĩ cùng hắn so đo cái này đề tài, hắn phía trước bị thiêu hủy sổ nhật ký đã còn cho hắn. Cùng phía trước không có gì khác nhau, chính là thiêu đốt phía trước hoàn chỉnh bộ dáng, bọn họ đem sở hữu tìm được manh mối đều bãi ở. Trước mặt, Tô Tử Khanh hỏi, các ngươi đi vào về sau có hay không gặp được cái gì? Lâu Đình lắc lắc đầu. Đều là thực bình thường sơn động, ta cùng Âu Dương một trước một sau, bất quá sau lại giống như lạc đường, đi dạo từ từ đi rồi đã lâu, sau đó lại không biết sao lại thế này liền ra tới, bọn họ hai cái đương sự cũng không biết như thế. Nào là mơ siêu mơ mơ màng màng đi vào đi vòng lại đi trở về tới, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Nói. Kia lạc đường hẳn là ở cùng cái thời gian, hắn cùng Dịch An Nhiên đi tới cũng lạc. Đường, mặt sau hẳn là chính là mau mau tìm tới chúng ta. Nói đến này, Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn về phía mau mau. Đến đây đi tiểu thần, cái này phân tích hẳn là từ ngươi tới nói, mau mau. Ngoặc kép, cái gì tiểu thần, Lâu Đình kỳ quái nhìn về phía mau mau. Âu Dương Vân cũng cảm thấy thực buồn bực, hai người các ngươi còn không biết. Tô Tử Khanh nhưng thật ra không đoán được này hai người phản ứng sẽ là cái dạng này, mau mau thân. Phận ở hắn cùng Dịch An Nhiên này đã bại lộ, không nghĩ tới còn kiên trì cuối cùng điểm mấu chốt, không chịu ở Lâu Đình cùng Âu Dương Vân trước mặt bại lộ, mau mau thân phận chính là thần tượng. Ta hẳn là viết nhật ký người, chính là này bồn. Tô Tử Khanh chỉ chính là chính mình phía trước có thể xem hiểu kia một quyển, mặt khác một quyển. Chính là hắn cùng Dịch An Nhiên cùng nhau viết, các ngươi hẳn là cũng có thuộc về chính mình nhật ký. Chỉ là hiện tại còn không có tìm được, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Đem đã biết sở hữu manh mối sâu chuỗi lên, là có thể biết chúng ta mỗi người đều có thân phận. Kết cục có thể là căn cứ chính mình cập thân phận tới sâu chuỗi khởi toàn bộ cốt truyện Dịch An. Nhiên nói, ta là nhà thám hiểm mơ siêu Tô Tô cùng ta giống nhau, mau mau. Ngươi như thế nào biết? Sổ nhật ký, Dịch An Nhiên mở ra sổ nhật ký cuối cùng một tờ. Mặt trên thình lình viết mấy cái chữ to. Nhà thám hiểm nhật ký, mau mau. Ngoặc kép, ha, mau mau vẻ mặt mộng bức nhưng thật ra Tô Tử Khanh cảm thấy Dịch An Nhiên phân tích rất có đạo lý. Cái này tiểu đảo như vậy âm trầm. Khả năng cũng là bên ngoài nổi danh, muốn sẽ có người thích khủng bố thần quái linh tinh, hẳn là sẽ lựa chọn tới cái này đảo, đối với khủng bố không có nửa điểm hứng thú ngược lại có điểm. Sợ hãi mau mau, biến thái, Lâu Đình nhìn về phía Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, mờ mịt quay đầu nhìn về phía Âu Dương Vân nhìn không chớp mắt nhìn Dịch An Nhiên, cuối cùng. Bốn người ánh mắt hội tụ đến cùng nhau, đội viên chăm miệng một lời chỉ vào mau mau. Mắng ai đâu, ngoặc kép, khụ, đối với phim kinh dị người chơi, nói thích khủng bố người biến thái. Này, Mao Mao hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình giống như hoàn mỹ làm cái chết nhiều người như vậy cùng nhau đánh. Mao Mao cảm giác chính mình khả năng không chịu nổi, bị đánh cũng chưa biện pháp đánh trả cái loại này, Mao Mao vội vàng nói. Ngoài ý muốn ngoài ý muốn, ta không phải ý tứ này, ta nói chính là cốt truyện nhân vật, vì kích thích mệnh đều từ bỏ. Tô Tử Khanh sửng sốt. Quay đầu bổ nhào vào Tần Nam trong lòng ngực, ngoạc kép, thân ái hắn nói ta, Mao Mao, ngoạc kép chấm than, ngoạ tàu, làn đạn. Ha ha ha ha, Mao Mao đầu tóc đều phải tạc đi lên, Mao Mao là thời điểm tới một đợt phủ nhận tam liền. Ta không phải, ta không có, ta không biết, Mao Mao chúng ta không theo chân bọn họ chơi. Người ai cũng đấu không lại còn chơi rất vui vẻ ta nếu là có thể thấy Tần Boss. Ở trong trò chơi gặp được nguy hiểm có người từ trên trời giáng xuống bảo hộ ta. Sau đó ở Boss chiếu cố hạ ăn các loại ăn ngon nướng BBQ cá sống cắt lát. Ngươi một ngày đánh ta tám biến ta cũng vui. Trên lầu tỉ muội mang ta một cái. Nếu không ngại nói hai ta cùng nhau à, các tỉ tỉ đều có thể. Tiêm muội muội ta cũng dọn dẹp một chút chuẩn bị thương. Bất quá còn hào, Tần Nam không có truy cứu ý tứ. Tô Tử Khanh làm nũng hắn liền ôm hống. Cũng không có không kiên nhẫn, Tần Nam đem Tô Tử Khanh ôm ra tới. Đỡ hắn ngồi xong, các ngươi hướng thần tượng tế bái về sau. Đi tìm lều trại, nơi đó mặt có các ngươi muốn đồ vật. Tô Tử Khanh bá một chút ngẩng đầu. Manh mối, đúng vậy, Tần Nam duỗi tay khắp một chút mũi hắn. Coi như là ngươi nguyện vọng một trong số đó, Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, ngươi lời này nói ta tưởng đổi một cái nguyện vọng, nhưng là có một cái bổ sung cũng đã thực. Hảo, rốt cuộc hắn bắt được chính là ở dưới nước. Đối trò chơi không có bất luận cái gì trợ giúp. Tô Tử Khanh đứng dậy xoa xoa tay. Vẫy tay một cái, Mao Mao, thượng, tuân lệnh, nói, Mao Mao một cái bước nhanh thoán đi lên, ngồi xếp bằng ngồi ở đài thượng. Tô Tử Khanh dùng đầu ngón tay hỏa điểm căn hương. Bãi ở Mao Mao trước mặt, Mao Mao cố làm ra vẻ đối Tô Tử Khanh làm cái thủ thế. Hẳn là chúc phúc thủ thế, sau đó hướng tới Tô Tử Khanh xua xua tay. Ý tứ là thay cho một người, dịch an nhiên học Tô Tử Khanh bộ dáng cúc một cung. Mao Mao hướng hắn gật gật đầu, sau đó thay cho một người, tế bái hoàn thành về sau. Tô Tử Khanh đột nhiên có cái vấn đề, Mao Mao ngươi như thế nào tế bái? Mao Mao vươn ngón trỏ chiều hắn quơ quơ, ý tứ là không cần lo lắng, đều là việc nhỏ, sau đó, làm trò mọi người mặt, chắp tay trước ngực sau này ngưỡng đảo, lắc lư hai hạ, chính mình đứng thẳng thân mình mỉm cười vẫy vẫy tay, mọi người. Ngoạc kép, một cái kẻ điên vô vật thật biểu diễn sao? Nên nói không nói còn rất giống dạng tế bái hoàn thành. Tần Nam cũng không thấy, Tô Tử Khanh duỗi cái lười eo. Đi thôi, kế tiếp đi tìm lều trại, muốn đi kia tìm đâu? Tiểu đảo lớn như vậy, không hảo tìm a, không có việc gì. Tìm một ít địa thế bằng phẳng, tốt nhất còn có sơn động tốt nhất. Tô Tử Khanh suy nghĩ một ít đặt lều trại tương đối tốt địa. Phương, cuối cùng lựa chọn trên núi, dưới chân núi có chút địa phương dài quá rêu xanh, loại đồ vật này hẳn. Là mà chỗ ướt át địa phương mới có thể như vậy, nói cách khác. Thủy triều thời điểm, nước biển sẽ một đường ngập đến mặt trên, cho nên, ở dưới phóng lều trại là thực không an toàn, trên núi sơn động vẫn là rất nhiều. Tô Tử Khanh nói. Ta lần trước mới vừa đi lên liền tìm tới rồi, Mao Mao tinh khí mười phần đứng lên. Đi thôi, lại đến leo núi tiêu hao thể lực giá trị lúc từ thần miếu đi xuống. Sau đó từ chân núi một lần nữa đi rồi một hồi. Như vậy mới có thể tránh cho tìm lầm sơn động, hoặc là lậu hạ. Tìm trọng, sẽ tương đối tiết kiệm thời gian, vài người tìm ba cái sơn động về sau. Mao Mao mệt đến ngồi dưới đất đại thở dốc, chúng ta nếu không tách ra tìm. Từng bước tới, nhiều người như vậy tìm thực không dễ dàng. Chỉ bằng tách ra từng bước tìm, hiệu suất còn cao, đừng, Tô Tử Khanh cự tuyệt cái này đề nghị. Tách ra đi gặp được nguy hiểm hệ số sẽ rất cao. Hơn nữa sơn lớn như vậy, một chút đi lạc, liền không hảo thì mơ siêu, bọn họ thật vất vả mới tụ tập ở bên nhau. Phim kinh dị không thể đơn đi, Tô Tử Khanh không cảm thấy chính mình đơn đi có cái gì nguy hiểm. Có nguy hiểm chính là hắn đội viên mới đúng, mau mau lau một phen hãn. Đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên gian giống như nghe thấy được cái gì tiêu hồ khí vị. Vừa nhấc đầu liền thấy mặt trên cách đó không xa sơn động ở bốc khói. Tô Tô, mặt trên sơn động có ánh lửa. Lâu Đình nheo lại hai tròng mắt, hỏi, qua đi nhìn xem. Tô Tử Khanh nhìn kỹ xem, lắc lắc đầu nói, đừng đi qua, nơi đó mặt có khác người chơi ở, có thể không chạm mặt tận lực đừng đánh vào cùng nhau, Tô Tử Khanh nói. Chính mình tìm chính mình, lại đi qua một cái hẹp trên đường sơn động. Bọn họ cuối cùng ở cuối cùng một cái trong sơn động tìm được rồi muốn tìm đồ vật, cái này lều trại. Tàng đến cũng quá ẩn nấp đi, mau mau kéo lều trại hướng bên ngoài đi. Thời gian xa xăm, lều trại đều đã trở nên rách tung tóe, mặt trên còn có một cái động lớn, toàn thân còn có một ít ghê tởm khí vị, Tô Tử Khanh bị cái này khí vị sặc đến khó chịu, duỗi tay chống lại cái mũi nói. Là thời điểm trừ một cái người may mắn đi vào, đem bên trong manh mối lấy ra tới, đội viên, ngoặc kép chấm than, động tác nhất trí lui về phía sau ba bước, đột nhiên cảm giác bất hạnh vận kỳ thật cũng khá tốt. Hết chương.